Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2036. Chương 2036. Hợp tác vui vẻ. Lâm Thành Phi đã rời đi bao nhiêu ngày? Đã không biết dài bao nhiêu thời gian không có động tĩnh Ngô gia. Ngô lão gia tử đối với bên người một người hỏi. Từ khi Ngô Vân Phàm sau khi chết, toàn bộ Ngô gia có thể nói là rơi xuống thung lũng. Tuy nhiên còn chưa tới người người đều có thể tới dẫm hai cước cấp độ. Bất quá, địa vị đã trên diện rộng trượt. Hiện tại kinh thành tứ đại long đầu địa vị đã tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị Đường Y Đường gia thay thế. Đối mặt đây hết thảy, Ngô lão gia tử lại là không có bất kỳ cái gì động tác. Thậm chí không có bôn tẩu khắp nơi cầu tình, đóng cửa không ra, giống như đối làm những chuyện này đã mây trôi nước chảy. Hoàn toàn không để ở trong lòng. Thế nhưng là, vẫn miễn thỉnh thoảng chú ý Lâm Thành Phi động tác. Một cái hạ nhân bộ dáng người, lập tức nói lại, lão gia, hắn đã đi gần một tháng. Một tháng a? Ngô lão gia tử ngửa đầu, cảm khái một lát. Lập tức gật đầu nói, còn thật đừng nói, không có hắn thời thời khắc khắc gây ra chút động tĩnh. Ta hiện tại còn thật có chút không quen, hiện tại không ai nhìn thấu lão gia tử suy nghĩ trong lòng. Cái kia hạ nhân tự nhiên cũng không dám tùy tiện trả lời. Riêng là dính đến Lâm Thành Phi cái này Ngô gia lớn nhất đại cừu nhân. Ngô lão gia tử nói câu nói này, tựa hồ cũng cảm thấy mất hết cả hứng, không có ý gì, sau đó lại khoát khoát tay, phân phó nói, ngươi đi xuống đi, không dùng tại cái này hầu hạ. Là, lão gia tử trong nhà nhất ngôn cửu đỉnh, hắn nói chuyện, không ai dám phản bác, gia đạo sa sút, nhân khẩu điêu linh, hoàn toàn là dựa vào lão gia tử tại chống đỡ a. Chỉnh hoa viên bên trong cũng chỉ còn lại có Ngô lão gia tử một người. Hắn nhắm mắt lại, dương dương tự đắc, tựa hồ mười phần hưởng thụ cái này hiếm thấy nhàn nhã thời gian. Đột nhiên, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, thì liền Ngô lão gia tử tóc đều thổi loạn mấy phần. Sau đó, tại bên cạnh hắn, thì đứng một cái nữ áo xanh người, nữ nhân tóc dài xóa vai, nhìn qua dịu dàng dị thường. Ngô lão gia tử một lần nữa mở to mắt, híp mắt nhìn lấy nữ nhân này, cười ha hả nói ra, đến, Ngô lão gia tử, tốt muốn biết ta muốn đi qua. Nữ nhân này nhẹ giọng cười nói, nàng tuy nhiên đang cười, nhưng là, không dám là thần sắc, vẫn là trong lúc phất tay, đều lộ ra một cỗ cao cao tại thượng vị đạo, dường như ở trong mắt người khác. Cao cao tại thượng rồng trong loài người Ngô lão gia tử, ở trong mắt nàng cũng là một cái không có ý nghĩa con kiến hôi. Xin đợi đã lâu, Ngô lão gia tử cười nhạt nói, trước đó có người thông báo qua ta, nói đi, muốn hợp tác thế nào. Nữ nhân cũng không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, các ngươi Ngô gia đối Lâm Thành Phi còn có bao nhiêu hận ý, các ngươi có hay không báo thù đảm lượng? Nếu như không có lời nói, vậy ngươi hoàn toàn có thể làm ta chưa từng tới. Ngô lão trong mắt lóe lên một tia phức tạp hận ý. Hận sao? Đương nhiên hận. Hắn đắc ý nhất cháu trai cũng là chết tại Lâm Thành Phi trong tay. Thế nhưng là muốn báo thù sao? Đương nhiên muốn. Giết tôn mối thù không đội trời chung. Lại thế nhưng là dám báo thù sao? Tưởng tượng Lâm Thành Phi cái kia vượt qua thường nhân thủ đoạn, cái kia cường đại đến khiến người ta không dám dâng lên bất luận cái gì lòng trả thù thuật pháp thủ. Đột, không dám, báo thù chẳng khác nào là tự chịu diệt vong. Kinh lịch mấy chục năm mưa gió Ngô lão gia tử hết sức rõ ràng điểm này, cho nên hắn không có trúng nữ nhân kế khích tướng. Chỉ là mang theo hoài nghi ánh mắt nhìn nàng, xem kỹ sau một lát, mới chậm rãi hỏi, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có đối phó Lâm Thành Phi tư cách? Ta thì đứng ở chỗ này, đến mức tin hay không, ta chỉ có thể nói, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nữ nhân từ tốn nói, ý tứ này chính là, dù sao ta đều đến, ngươi muốn tin hay không? Tin, liền có khả năng báo thù. Không tin lời nói, ngươi liền tiếp tục trốn ở chỗ này làm cháu trai. Phải bị người chèn ép, đáng đời ném tứ đại long đầu gia tộc một trong chiêu bài. Ngô lão gia tử ha ha cười cười, đã muốn nói, ta hy vọng chúng ta có thể thật tốt nói chuyện. Ta không có cùng ngươi thật tốt nói sao? Người này vừa cười vừa nói, một chút ra dáng đồ vật đều không bỏ ra nổi đến. Ngươi làm sao hảo hảo nói? Nữ nhân nghiêm túc ngẫm lại, tựa hồ cũng cảm thấy Ngô lão gia tử nói có mấy phần đạo lý. Sau đó rõ ràng khụp một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, ta có thể nói cho ngươi, các ngươi Ngô gia cần phải bỏ ra cái gì? Dạng này đến cùng có chấp nhận hay không? Ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, dù sao còn cần một chút thời gian. Nói nghe một chút, Ngô lão gia tử nhàn nhạt gật đầu nói, danh dự, nữ nhân vẫn là lời ít mà ý nhiều. Nói thẳng, các ngươi chỉ muốn xuất ra các ngươi danh dự, liền có thể để Lâm Thành Phi danh dự mất hết, chết không có chỗ chôn. Ngô lão gia tử cũng là người thông minh tuyệt đỉnh. Nghe hắn kiểu nói này, lập tức liền hiểu được. Ánh mắt hắn tản ra hùng hổ dọa người quang mang. Tuy nhiên cái này nữ nhân tới vô ảnh, đi vô tung, nhìn qua rất lợi hại bộ dáng. Thế nhưng là, trong lòng của hắn lại không có nửa điểm ý sợ hãi. Nữ nhân này hẳn là một cái thủ quy củ người. Tối thiểu nhất, sau một lời không hợp thì động thủ giết người Lâm Thành Phi muốn thủ quy củ. Hắn chậm rãi mở miệng nói, ngươi ý là, để cho chúng ta Ngô gia ra mặt, vạch trần gia Lâm Thành Phi sát hại tôn nhi ta Ngô Vân Phàm chân tướng. Ngô gia chỉ cần đứng ra, tuy nhiên quan viên mới biết, Ngô Vân Phàm có hắn đường đến chỗ chết. Thế nhưng là, dân chúng không có biết hay không a? Phổ thông người dân, chỉ biết là Lâm Thành Phi là cái cứu vô số người thần y. Thế nhưng là ai biết, hắn vẫn là trong tay nhiễm vô số huyết tinh đao phủ. Sự kiện này tuôn ra đến, khẳng định sẽ đối Lâm Thành Phi danh dự, có đả kích chí mạng, có thể cứ như vậy, Ngô gia thế tất sẽ có đếm mãi không hết phiền phức. Không nói trước hoàng đế bệ hạ hội sẽ không bỏ qua hắn. Chỉ sợ, hắn và Lâm Thành Phi giao hảo gia tộc đều sẽ trước tiên nhảy ra cùng Ngô gia đối nghịch. Vì cái gì? Bởi vì hiện tại Lâm Thành Phi thanh thế quá lớn, mà lại người nào đều hiểu hoàng đế bệ hạ Triệu Vân Nhượng là đứng tại Lâm Thành Phi bên này. Ngô gia cùng Lâm Thành Phi làm trái lại cũng là tại cùng bệ hạ không qua được. Bọn họ lại không ngốc, sao có thể không biết làm sao đứng đội? Ngô lão gia tử trong nháy mắt thì phân tích rõ ràng bên trong lợi và hại. Trong lòng có tính toán, nhìn về phía nữ nhân này ánh mắt, liền rõ ràng lấy một tia lạnh lẽo. Vị tiểu thư này, không biết xưng hô như thế nào? Nữ nhân giống như cười một tiếng, nghe ngóng tên của ta, sau đó hướng Lâm Thành Phi bán một số tình báo sao? Ngô lão gia tử cười ha ha, người nào không biết, Lâm Thành Phi cùng ta có thù không đợi trời chung, ta sẽ hướng hắn bán tình báo. Ta ước gì ngươi sớm một chút giết hắn. Nữ nhân lắc đầu, như vậy, lão gia tử đây là làm ra quyết định. Ngô lão gia tử cười nói, chỉ cần có thể để Lâm Thành Phi chết không có chỗ chôn, chúng ta Ngô gia dù cho là tiếp nhận như gió bão mưa rào áp lực, lại có làm sao? Rất tốt. Nữ người vừa ý gật gật đầu, vươn tay ra, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Ngô lão gia tử vươn tay cùng nàng nắm nắm, sau đó có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi còn không có nói cho ta biết, các ngươi có thể làm cái gì? Coi như để Lâm Thành Phi danh dự mất hết, cũng không thể uy hiếp được tính mạng hắn a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.